hocsachnói.com.vn hân hoan chào đón quý khách ghé thăm website. Chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả quyển sách Giải mã kinh tế Trung Quốc ấn hành năm 2012. Nếu có điều kiện, kính mong quý thính giả mua sách gốc để ủng hộ tác giả Gregory Zichao, dịch giả Nguyễn Thị Thu Hương và Trịnh Hoàng Kim Phượng của nhà xuất bản Hồng Đức, DT Book. Quyển sách này bao gồm 4 phần lớn, 44 nội dung nhỏ và được chúng tôi chia thành 11 phần. Sau đây là phần mở đầu, phần 1, mời quý thính giả cùng lắng nghe. Trước khi đến với nội dung chính, kính mời quý thính giả cùng điểm qua phần mục lục. Lời mở đầu. Phần 1. Phát triển kinh tế. 1. Tinh thần kinh doanh thúc đẩy những thay đổi về kinh tế ở Trung Quốc. 2. Cải cách kinh tế Trung Quốc, nhìn lại và triển vọng tương lai. 3. Điểm lại quá trình phát triển kinh tế Trung Quốc trong 20 năm kể từ 1989. 4. Chính phủ Trung Quốc đã thay đổi như thế nào kể từ thập niên 1980. 5. Tại sao kinh tế Trung Quốc phát triển nhanh đến vậy? 6. Lịch sử và nguồn vốn nhân lực của Trung Quốc. 7. GDP Trung Quốc vượt GDP của Mỹ năm 2020, sự tái khẳng định một dự báo trước đây. 8. Từ một nước nhận đầu tư nước ngoài thành một nước đầu tư ra nước ngoài. 9. Từ học hỏi đến cải tiến trong khoa học, công nghệ và giáo dục. 10. Xã hội Trung Quốc sẽ tiếp tục thay đổi như thế nào? Phần 2. Phân tích kinh tế. 11. Bài học thứ nhất về kinh tế vĩ mô, nhu cầu giáo dục ở Trung Quốc. 12. Cung và cầu dịch vụ y tế ở Trung Quốc. 13. Giá nhà tại khu vực thành thị ở Trung Quốc có quyết định bởi các yếu tố thị trường không? 14. Một bài học kinh tế vĩ mô, xác định tiêu dùng và đầu tư. 15. Tỷ giá hối đoái, cung tiền và tình trạng phát triển quá nóng của kinh tế vĩ mô Trung Quốc. 16. Sử dụng lý thuyết Freeman để giải thích lạm phát và sự phát triển quá nóng của kinh tế vĩ mô Trung Quốc. 17. Trung Quốc có nên định giá lại nhân dân tệ không? Những email trao đổi giữa Gregory Chow và Ronald McKinnon. 18. Giá cổ phiếu ở Trung Quốc được xác định như thế nào? 19. Sự thay đổi giá cổ phiếu ở sàn giao dịch chứng khoán Thượng Hải và New York liên quan đến nhau như thế nào? 20. Sự hiểu lầm về Trung Quốc trên báo chí phương Tây. 21. Các số liệu thống kê chính thức của Trung Quốc có đáng tin cậy không? 22. Liệu Trung Quốc có xảy ra lạm phát nghiêm trọng không? 23. Làm thế nào đưa nguyên tắc tìm sự thật trong thực tiễn vào thực tiễn? Phần 3. Chính sách kinh tế. 24. Từ nghiên cứu kinh tế đến thay đổi xã hội. 25. Trung Quốc đã giải quyết được vấn đề dân số chưa? 26. Vấn đề đói nghèo ở nông thôn Trung Quốc. 27. Tại sao dịch vụ y tế tại Trung Quốc lại đắt đỏ đến vậy? 28. Làm thế nào để giải quyết vấn đề bất bình đẳng thu nhập? 29. Có thể sử dụng các công cụ kinh tế học để tìm hiểu tham nhũng không? 30. Làm thế nào cải thiện việc quản lý ô nhiễm công nghiệp ở Trung Quốc? 31. Kinh tế của Trung Quốc trong việc giải quyết vấn đề môi trường và năng lượng. 32. Đề xuất quản lý lượng khí thải CO2 qua Liên Hợp Quốc. Phần 4. Những suy nghĩ về kinh tế Mỹ. 33. Milton Friedman, một nhà học giả, một con người và Trung Quốc. 34. Trường đại học của Mỹ khác với trường đại học Trung Quốc như thế nào? 35. Điều bạn cần biết khi nộp đơn vào các trường đại học hàng đầu của Mỹ. 36. Khủng hoảng tài chính và nền kinh tế thế giới. 37. Những thiếu sót của hệ thống tài chính Mỹ là gì? 38. Bản chất của khủng hoảng tài chính Mỹ. 39. Tại sao Obama được bầu làm Tổng thống Mỹ? 40. Obama sẽ đặt ra chính sách phục hồi kinh tế như thế nào? 41. Chính phủ Mỹ có nên giải cứu ngành công nghiệp ô tô? 42. Niềm vui trong lễ nhậm chức của Obama. 43. Chính sách kinh tế của Obama về cơ bản có đúng không? 44. Những khó khăn lớn mà Obama phải đối mặt. Tiếp theo, hocsachnói.com.vn mời quý thính giả cùng lắng nghe. Lời mở đầu. Các bài trong cuốn sách này được viết dựa trên những nhận định cá nhân liên quan đến những đề tài quan trọng về kinh tế Trung Quốc. Tất cả đều cập nhật, đa số đã được in trong các ấn phẩm báo chí lớn ở Trung Quốc trong vòng 2 năm gần đây. Một phiên bản tiếng Hoa của cuốn sách này đã được CITIC Press xuất bản. Tuy hướng tới các độc giả phổ thông, các bài viết không hề là những nhận xét chung chung, mà dựa trên những nghiên cứu học thuật. Do đó, chúng vẫn có thể hữu ích cho sinh viên đại học và sau đại học, cũng như các nhà kinh tế học chuyên nghiệp. Chúng là kết quả của hơn 30 năm nghiên cứu chuyên sâu về nền kinh tế Trung Quốc hơn 40 năm kinh nghiệm tư vấn cho các quan chức cấp cao của chính phủ Trung Quốc, Đài Loan và về chính sách kinh tế, cải cách kinh tế cũng như giáo dục kinh tế. Trong quá trình nghiên cứu về kinh tế Trung Quốc, tôi chịu ơn rất lớn từ các sinh viên và đồng nghiệp tại trường đại học Princeton cũng như các đại học lớn khác tại Mỹ và Trung Quốc, những nơi mà tôi từng đến thăm và làm việc trong thời gian đó. Đồng thời, tôi cũng chịu ơn những người bạn trong chính phủ và cộng đồng kinh doanh ở Trung Quốc, Hồng Kông và Đài Loan vì họ đã chia sẻ những hiểu biết về Trung Quốc từ những góc nhìn rất riêng của từng người. Tôi xin ghi nhận sự hỗ trợ tài chính của chương trình nghiên cứu kinh tế lượng Gregory Zichao thuộc Đại học Princeton dành cho những nghiên cứu đã góp phần làm cơ sở cho nhiều bài viết trong cuốn sách này. Tôi xin hoan nghênh những ý kiến phê bình từ quý độc giả. Gregory Zichao, Princeton, NG, tháng 3, năm 2010. Phần 1. Phát triển kinh tế. Nội dung 1. Tinh thần kinh doanh thúc đẩy những thay đổi về kinh tế ở Trung Quốc. Khía cạnh quan trọng nhất của kinh tế Trung Quốc ngày nay là những thay đổi nhanh chóng được thúc đẩy bởi những doanh nhân, khởi nghiệp của đất nước này. Bài viết này nỗ lực tìm hiểu xem những doanh nhân đó là ai, môi trường hoạt động của họ là gì, liệu những thay đổi mau lẹ đó còn tiếp tục hay không, cũng như cần có những chính sách gì để cải thiện chúng. Trong nhiều năm, đề tài quan trọng nhất trong nghiên cứu về kinh tế Trung Quốc là cuộc cải cách kinh tế dẫn dắt bởi chính phủ và Đảng Cộng sản. Chẳng hạn, Sam Chow 2007 về cải cách kinh tế Trung Quốc. Đa phần cải cách kinh tế ở Trung Quốc hiện nay đã hoàn thành. Chính phủ đã tạo điều kiện môi trường kinh doanh thuận lợi cho các doanh nhân nhằm cải cách nền kinh tế theo hướng hoàn thiện hơn. Nghiên cứu về thay đổi kinh tế chính là nghiên cứu hành vi của nhóm các chủ thể kinh tế nói trên. Tôi giả định rằng họ đều là những chủ thể kinh tế có lý trí, được thúc đẩy bởi việc mưu cầu những lợi ích kinh tế. Chúng ta có thể hiểu hành vi của họ qua khung mẫu tối đa hóa lợi ích trong những khuôn khổ hạn chế của môi trường kinh doanh. Tuy tư duy kinh tế được áp dụng trong nghiên cứu này, các đề xuất mà tác giả đưa ra mang phẩm chất định tính hơn là định lượng. Tăng trưởng kinh tế có thể đo lường qua các biến số quan trọng như GDP thực. Tuy nhiên, thay đổi kinh tế ở Trung Quốc có những khía cạnh định tính mà tôi không thể và không muốn mô tả theo những chỉ tiêu định lượng. Tuy nhiên, tư duy kinh tế vẫn được sử dụng để giải thích và dự đoán những thay đổi, cũng như đề xuất những chính sách cần thiết để thúc đẩy những thay đổi đó. Những thay đổi quan trọng nhất diễn ra ở đâu? Ai chịu trách nhiệm về chúng? Đâu là môi trường cần thiết để doanh nhân khởi nghiệp thành công? Liệu những thay đổi đó còn tiếp tục không? Và những chính sách cần thiết để cải thiện chúng là gì? Đó là những vấn đề mà bài nghiên cứu này cần tập trung tìm hiểu. Thứ nhất, những thay đổi quan trọng nhất diễn ra ở đâu? Chúng ta hãy bắt đầu bằng việc phân loại hàng hóa và dịch vụ sản xuất ra theo các nhóm phục vụ tiêu dùng, đầu tư và chi tiêu của chính phủ. Như thế, những chủ thể chịu trách nhiệm cho những thay đổi kinh tế là người tiêu dùng, doanh nghiệp, chính phủ và người lao động sản xuất ra những hàng hóa, dịch vụ vừa nêu. Tất cả đều góp phần trong những thay đổi triệt để của Trung Quốc. Tôi cho rằng thay đổi quan trọng nhất nằm ở cách tân và đổi mới kinh tế của giới doanh nhân. Nếu như độc giả không đồng ý với quan điểm này, thì mục tiêu của bài này vẫn là giải thích và dự báo vai trò của giới doanh nhân trong việc tạo ra những thay đổi quan trọng trong nền kinh tế Trung Quốc. Những cách tân xuất hiện nhiều nơi trong nền kinh tế, từ các doanh nghiệp tư nhân sản xuất hàng tiêu dùng, dịch vụ hay nguyên vật liệu, đến những tổ chức cung cấp dịch vụ giáo dục. Các nhà kinh tế quan tâm đến sự phát triển của giáo dục kinh tế tại quốc gia này hẳn không xa lạ gì với những cách tân được giới thiệu trong các trường kinh tế hàng đầu, chẳng hạn về phương diện tổ chức. Các cách thức khuyến khích động viên đội ngũ giảng viên và nhân viên trong trường, các phương pháp nghiên cứu giảng dạy, đã có rất nhiều doanh nghiệp thành công và tạo ra những ảnh hưởng to lớn. Thứ hai, ai chịu trách nhiệm về những thay đổi quan trọng? Với lập luận coi cách tân là những thay đổi quan trọng nhất, thì chủ thể chịu trách nhiệm chính là những doanh nhân khởi nghiệp. Tài năng và lĩnh vực chuyên môn của họ có thể rất đa dạng, song tất cả đều là những người tự tạo dựng cơ nghiệp từ một khởi đầu rất ít ỏi về mặt của cải. Đây là nét đặc trưng của các doanh nhân khởi nghiệp Trung Quốc. Đơn giản là vì đầu những năm 1980, đa phần người Trung Quốc còn rất nghèo. Do đó, những doanh nhân sau này đều có cùng xuất phát điểm, khởi sự từ bàn tay trắng và không được thừa hưởng gì về mặt tài sản. Môi trường này là yếu tố chính trong việc chọn ra những doanh nhân thành công chủ yếu dựa trên khả năng của chính họ. Để minh họa, vài năm trước đây khi đến với Zhengzhou, Ôn Châu, tôi có quan sát hoạt động của nhà máy của ông Tiger, nơi sản xuất mặt hàng bật lửa đang thống trị trên thị trường thế giới. Người đàn ông này nguyên là một công nhân bị giãn thợ tại một nhà máy quốc doanh. Sau đó, ông bắt đầu chế tạo 1-2 cái bật lửa mỗi ngày để đem bán. Sau đó, ông đã lập ra và quản lý một nhà máy sản xuất bật lửa. Mà vào lúc đó, tôi đến thăm thì đang chiếm hơn 1/4 thị trường toàn cầu. Một ví dụ nữa là tiến sĩ vật lý Shin Jae-chong. Ông này từ Úc về Trung Quốc vào cuối những năm 1990 và thành lập một công ty chế tạo tấm pin năng lượng mặt trời, Solar Panel. Chỉ trong vòng 5 năm, công ty SunTech của ông ta đã trở thành nhà sản xuất thứ hai trong ngành, chỉ đứng sau công ty First Solar của Mỹ, còn bản thân ông thì trở thành người giàu nhất Trung Quốc. Một ví dụ nữa là hãng xe hơi BYD có trụ sở ở Thâm Quyến, Quảng Đông do vị chủ tịch Quang Trần Phu thành lập năm 2003. Họ đã bán được 448.400 xe hơi chạy bằng điện và vào tháng 12 năm 2008 bắt đầu tung ra thị trường loại xe hỗn hợp đầu tiên được sản xuất hàng loạt với nhãn hiệu BYD F3DM. Cũng vào tháng 12 năm 2008, nhà tỷ phú Warren Buffett đã sử dụng 230 triệu đô la Mỹ để mua 10% cổ phần của hãng xe này. Chú thích: xe hơi hỗn hợp, xe hơi chạy bằng cả hai nguồn nhiên liệu điện và xăng, ND. Những ví dụ vừa nêu minh chứng cho hàng loạt cách tân trong kinh doanh tại Trung Quốc. Năm 2010, tạp chí Forbes cho biết Trung Quốc có 64 tỷ phú, chưa kể đến 25 tỷ phú Hồng Kông, trong đó có 27 người mới, một mức tăng rất mới. Quốc gia này chỉ xếp sau Mỹ với 403 tỷ phú, tức là 41% tổng số tỷ phú của thế giới. Theo danh sách của Forbes, tôi có thể ghi lại 6 tỷ phú hàng đầu của Trung Quốc trong phụ lục A. Lĩnh vực kinh doanh của 6 tỷ phú này bao gồm nước giải khát, thức ăn gia súc, bán lẻ, xe hơi chạy pin và chạy điện, và bất động sản. Điều này có nghĩa người ta có thể thành công trên rất nhiều lĩnh vực sản xuất, từ hàng tiêu dùng đến hàng nguyên vật liệu. 3 trong số 6 người này có bằng cao đẳng, còn 3 người kia thì không. Tôi từng rất ấn tượng trước khi hai doanh nhân hàng đầu ở Đài Loan và Hồng Kông là Wang Dongqing, Đài Loan vừa qua đời 2 năm trước, và Li Kangxin, Hồng Kông. Cả hai ông đều không học cao, khởi nghiệp chỉ là những công nhân với đồng lương ít ỏi, song lại sở hữu kỹ năng và phán đoán kinh doanh tuyệt hảo. Rất nhiều doanh nhân thành công ở đại lục cũng sở hữu những phẩm chất tương tự. Thứ ba, đâu là môi trường khiến các doanh nhân nỗ lực? Môi trường ở đây được thảo luận trên các thành phần sau. Chính phủ. Chính phủ đóng góp trực tiếp vào các thay đổi kinh tế. Tuy nhiên, cuộc thảo luận ở đây tập trung vào vai trò của chính phủ trong việc tạo ra môi trường để doanh nhân thực hiện các cách tân của họ. Chính phủ Trung Quốc đã cung cấp một loạt các thể chế thị trường để tạo điều kiện cho doanh nhân phát triển. Những thể chế này có những khuyết điểm khá rõ ràng, nhưng cũng đủ hiệu quả để các doanh nhân thực hiện những ý tưởng cách tân của họ. Một trong số đó là việc nâng cao địa vị pháp lý của doanh nhân, thể hiện từ việc cho phép họ tham gia vào Đảng Cộng sản từ cuối thập niên 1990 cho đến một tu chỉnh hiến pháp ngày 14 tháng 3 năm 2004 liên quan đến sở hữu tư nhân. Theo quy định, những tài sản thuộc sở hữu tư nhân của công dân có được một cách hợp pháp sẽ không thể bị xâm phạm. Như các chính phủ khác, Chính phủ Trung Quốc cũng đã xây dựng các hạ tầng kinh tế và xã hội để tạo điều kiện thuận lợi cho công việc của các doanh nhân. Chính phủ Trung Quốc đóng vai trò quan trọng trong việc điều tiết hành vi kinh tế của giới doanh nghiệp. Để thành lập một doanh nghiệp mới hay tiếp quản một doanh nghiệp sẵn có, doanh nhân cần phải được cấp phép bởi cơ quan quản lý nhà nước. Nếu doanh nghiệp hoạt động ở tầm quốc gia hay quốc tế và cơ quan quản lý địa phương nơi doanh nghiệp đó hoạt động, việc này đòi hỏi phải vượt qua cửa ải của một loạt viên chức trong bộ máy quan liêu. Người nào trong số đó cũng có động cơ tìm cách thu một khoản tiền thuê kinh tế từ doanh nghiệp. Vì thế, các doanh nhân cần khéo léo khi tiếp xúc với các viên chức nhà nước. Trong quá trình tìm kiếm khoản tiền thuê kinh tế nói trên, các viên chức quan liêu đã thực hiện một chức năng có ích khi họ lựa ra những doanh nghiệp có khả năng thông qua sự chấp thuận và cấp phép của cơ quan quản lý. Để tối đa hóa giá trị hiện tại của khoản tiền thuê kinh tế sẽ thu trong tương lai, một viên chức quản lý sẽ nỗ lực chọn ra những doanh nhân nào có khả năng điều hành một doanh nghiệp sinh lời nhiều nhất sau này. Bản thân những viên chức quan liêu cũng là những người thông minh. Họ là thành viên của Đảng Cộng sản, tổ chức có cơ chế bầu cử gián tiếp, chọn ra những người tài vào những vị trí cao hơn. Tuy đương nhiên vẫn còn một số người được chọn vì những quan hệ cá nhân. Nói tóm lại, những viên chức quan liêu thông minh hoàn toàn có động cơ để chọn ra những doanh nhân khởi nghiệp có khả năng, nhằm đảm bảo gia tăng nguồn thu về tiền thuê kinh tế trong tương lai. Chú thích: tiền thuê kinh tế. Nguyên văn là Economic Trend. Tiền thuê kinh tế hay tô kinh tế. Khoản tiền mà các chủ sở hữu của các yếu tố sản xuất phải nhận được để cho vay các yếu tố sản xuất ấy. Các yếu tố sản xuất bao gồm lao động, vốn, đất đai. Ở đây muốn nói tới các khoản thuế thu nhập doanh nghiệp trong tương lai mà nhà nước sẽ thu được. Chính phủ Trung Quốc thực thi các chính sách kinh tế vĩ mô nhằm đảm bảo môi trường thuận lợi cho doanh nhân phát triển. Trong điều này, chính phủ Trung Quốc ít phụ thuộc vào một cơ cấu lập pháp độc lập theo kiểu Mỹ. Điều này có thể ảnh hưởng tới việc vận hành nền kinh tế vĩ mô Trung Quốc, từ đó ảnh hưởng gián tiếp tới môi trường của các doanh nhân. Trung Quốc không trải qua nhiều khủng hoảng kinh tế trong đợt suy thoái toàn cầu gần đây, bởi các thể chế tại đây không được phép chấp nhận nhiều rủi ro trong kinh doanh như các thể chế tài chính tại Mỹ. Ở Mỹ, những tổ chức phát hành chứng khoán, phái sinh có thể tạo ra các tài sản tài chính với giá trị dao động cực lớn, trong khi bản thân họ không hề bị buộc phải duy trì lượng vốn chủ sở hữu để chịu đựng rủi ro liên quan. Khủng hoảng tài chính Mỹ minh chứng cho một điều là tự do kinh tế có thể dẫn tới việc kinh doanh với độ rủi ro quá cao và sự hỗn loạn về kinh tế. Chính phủ Trung Quốc rất chậm rãi trong việc cho phép kinh doanh các sản phẩm tài chính phái sinh. Do hành vi của chính phủ hoặc do một phần bản chất của người dân, người tiêu dùng Trung Quốc không và không thể chấp nhận nhiều rủi ro như tiêu dùng Mỹ. Người Trung Quốc không sử dụng tín dụng quá nhiều, không tiêu xài trước những đồng tiền mình chưa kiếm được. Hệ thống ngân hàng Trung Quốc ổn định vì đa phần thuộc sở hữu nhà nước. Người gửi tiền không phải quá lo lắng về độ an toàn của khoản tiền gửi. Vì vậy, có thể nói, môi trường kinh tế tại đây, nơi các doanh nhân phát triển là tương đối ổn định hơn Mỹ, xét trên nhiều khía cạnh. Tôi xem các thể chế thị trường như một thành phần riêng biệt của môi trường kinh doanh. Bởi tại Trung Quốc, chính sách của chính phủ chỉ là một yếu tố trong việc hình thành nên những thể chế đó. Bất chấp những khiếm khuyết hiện có của các thể chế thị trường ở Trung Quốc, tôi vẫn nêu ra đây tính tự do gia nhập, free entry, như một khía cạnh quan trọng. Tính tự do gia nhập trong kinh doanh này được minh chứng bằng hàng loạt các loại hình doanh nghiệp khác nhau, hàng loạt các cách tân khác nhau đã xảy ra. Chính khía cạnh tự do kinh tế này thúc đẩy các doanh nhân khởi nghiệp ở Trung Quốc phát triển. Các thể chế pháp lý ở Trung Quốc. Người ta thấy rõ ràng rằng hệ thống pháp luật kiểu phương Tây hiện chưa được thực hành ở Trung Quốc. Mặc hệ thống lập pháp nước này đã đưa ra nhiều luật lệ tương tự với luật lệ phương Tây, nhằm tạo điều kiện cho các hoạt động kinh tế, nhất là của các nhà đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, những luật lệ này chưa được thi hành một cách chặt chẽ. Để thành công, doanh nhân khởi nghiệp Trung Quốc phải làm ăn theo kiểu Trung Quốc, chẳng hạn sử dụng Wunxi, quan hệ trong kinh doanh. Họ có khả năng và cũng quen thuộc với những điều này. Văn hóa Trung Quốc trong việc xác định quy tắc của trò chơi kinh doanh. Ở đây, tôi dùng thuật ngữ văn hóa theo nghĩa hẹp. Xét theo nghĩa rộng thì văn hóa sẽ ảnh hưởng tới các hành vi của cả chính phủ Trung Quốc lẫn những thể chế pháp lý vừa nói ở phần trên. Theo nghĩa hẹp, tôi chỉ muốn nói tới bối cảnh văn hóa, trong đó doanh nghiệp doanh nhân hoạt động mà thôi. Theo đó, có một số cách thức nhất định được chấp nhận về mặt văn hóa trong việc làm ăn với đối tác, cư xử với đối thủ cạnh tranh, đối đãi với nhân viên. Để hoàn thành mọi việc, địa vị xã hội là hết sức quan trọng. Do đó, một doanh nhân khởi nghiệp cần đầu tư để có được một địa vị cao trong xã hội. Người ta vẫn thường nói rằng, ở nước Mỹ được cai trị bằng pháp luật, còn Trung Quốc được cai trị bằng con người. Một khía cạnh của điều này là những người có địa vị xã hội cao, được kính trọng, sẽ có thể yêu cầu người khác làm việc dù họ không chính thức giữ những vị trí cao. Đặng Tiểu Bình từng là nhà lãnh đạo tối cao thực sự của đất nước này trong nhiều năm, mặc dù chính thức thì ông ta không còn nắm vị trí nào trong chính phủ cả. Những nguyên tắc ứng xử ẩn chứa trong văn hóa Trung Quốc ảnh hưởng tới cách thức mà các doanh nhân tại đây cố gắng xây dựng vị thế trong xã hội, đóng góp một phần vào những thành công trong hoạt động kinh doanh. Ví dụ, ở Hồng Kông, nhiều doanh nhân đóng góp những khoản tiền từ thiện lớn để tạo dựng hình ảnh địa vị xã hội. Đó là tài sản quý báu giúp họ hoàn thành công việc kinh doanh. Người lao động Trung Quốc. Tôi không muốn nói tới khía cạnh đội ngũ nhân công đông đảo của Trung Quốc đã dẫn tới mức lương rẻ, một yếu tố thu hút các nhà đầu tư nước ngoài. Mức lương tương đối tại các tỉnh duyên hải Trung Quốc đã tăng cao khiến một số nhà đầu tư đã chuyển qua các nước lân cận như Ấn Độ và Việt Nam, những nơi có mức lương thậm chí còn thấp hơn. Điều tôi muốn nói là tính đạo đức và những kỹ năng quan trọng trong công việc mà người lao động Trung Quốc thừa hưởng từ hàng ngàn năm hoạt động kinh tế thị trường trước đây. Bản chất các doanh nhân khởi nghiệp Trung Quốc. Các doanh nhân khởi nghiệp Trung Quốc có những cá tính riêng biệt của họ, khác biệt với cá tính của doanh nhân ở bất kỳ nơi nào khác. Bởi họ là kết tinh của hàng ngàn năm lịch sử và văn hóa Trung Quốc, cũng như quá trình phát triển và khủng hoảng kinh tế trong thời gian gần đây. Tôi cảm thấy mình không đủ trình độ để cung cấp cho các bạn một bản danh sách chi tiết, hoàn thiện, nhưng tôi có thể đề cập đến một số điểm liên quan. Việc khởi nghiệp đã và đang phát triển suốt hàng ngàn năm bởi nền kinh tế thị trường Trung Quốc đã tồn tại suốt ngàn năm. Chất lượng và kỹ năng của các doanh nhân khởi nghiệp Trung Quốc là sự thừa hưởng từ một truyền thống lịch sử lâu đời như thế. Cuộc khủng hoảng kinh tế gần đây trong quá trình thực hiện sáng kiến đại nhảy vọt 1958-1961 và cách mạng văn hóa 1966-1976 đã mang lại cho hệ thống công dân Trung Quốc ngày nay những kỹ năng sống sót và khát khao làm giàu mãnh liệt. Sự tăng trưởng kinh tế gần đây đã cho thế hệ trẻ Trung Quốc thấy được rằng có rất nhiều cơ hội dành cho họ. Những doanh nhân khởi nghiệp thông minh hiểu được môi trường và có bản năng cũng như kỹ năng tận dụng môi trường đó. Chẳng hạn, nhiều doanh nhân Trung Quốc có thực lực đã tận dụng lợi thế về kỹ năng và sự cần mẫn của lực lượng công nhân bằng cách khích lệ họ và cho họ những điều kiện làm việc đủ tốt. khosachnói.com.vn mời quý thính giả cùng tiếp tục lắng nghe. 4. Liệu thay đổi này có tiếp tục không? Câu trả lời của tôi là có. Với động cơ muốn thành công của các doanh nhân và điều kiện môi trường thuận lợi, chúng ta có thể đoán trước rằng các hành động của họ sẽ vẫn tiếp diễn và những thay đổi thành công cũng sẽ tiếp tục diễn ra trong tương lai. Sự tiên đoán này chỉ sai lầm nếu như động cơ và năng lực của các doanh nhân khởi nghiệp thay đổi. Điều hiếm khả năng xảy ra. Hoặc nếu như môi trường không còn thuận lợi nữa. Đứng đầu danh sách những thay đổi về môi trường tệ nhất có thể xảy ra là khả năng cơ hội cải tiến biến mất. Schumpeter 1947-124 dự đoán rằng các đơn vị công nghiệp khổng lồ quan liêu một cách hoàn hảo sẽ hất cảng các doanh nhân khởi nghiệp và khiến giai cấp tiểu tư sản mất đi chức năng của họ. Chuyện này không xảy ra với các doanh nhân Trung Quốc liên tục cải biến và lập ra các công ty mới như mô tả trong bài viết này. Trong một tương lai có thể nhìn thấy trước, cơ hội cải tiến ở Trung Quốc và những nơi khác trên thế giới sẽ vẫn còn đó vì một lý do duy nhất. Việc gia tăng sản lượng tương lai đòi hỏi phải sử dụng nguồn năng lượng và tài nguyên môi trường. Có thể hủy hoại môi trường nếu như chúng ta không tìm ra các phương pháp sản xuất mới để tăng tỷ lệ sản lượng, năng lượng, output, energy ratio, hoặc cung cấp các phương pháp tận dụng các nguồn năng lượng thay thế cho nhiên liệu khai thác từ trong lòng đất. Cơ hội và nhu cầu cải biến vì mục đích này là không có giới hạn. Sự phát triển kinh tế sẽ hủy hoại môi trường tự nhiên nếu như chúng ta không tìm ra các cách sản xuất và tiêu dùng thân thiện với môi trường. Bây giờ, hãy chuyển sang các trở ngại khác. Các trở ngại này có thể xếp loại một cách khoa học thành các trở ngại xảy ra trong các thành phần khác nhau của môi trường, nơi hoạt động kinh doanh diễn ra, như liệt kê trong phần 3. Điều được thảo luận thường xuyên nhất là sự bất ổn của chính phủ Trung Quốc. Những nhà quan sát khác nhau có những quan điểm khác nhau về sự bất ổn có thể xảy ra. Những người bi quan có thể chỉ ra nhiều vấn đề nghiêm trọng mà chính phủ Trung Quốc đang đối mặt, bao gồm các vấn đề về sự đói nghèo ở vùng nông thôn và sự bất bình đẳng về thu nhập, sự thiếu hụt của hệ thống chính trị một đảng, sự suy giảm của việc cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho một số lượng lớn người dân ở khu vực nông thôn, sự tham nhũng của các quan chức chính phủ. Do hạn chế về phạm vi, tôi không thể nào thảo luận hết từng nhân tố gây bất ổn này được. Các độc giả có quan điểm mạnh mẽ về sự bất ổn tiềm ẩn của chính phủ Trung Quốc sẽ có câu trả lời khác nhau đối với câu hỏi trong phần này. Vấn đề về sự nghèo đói ở khu vực nông thôn và sự bất bình đẳng về thu nhập, độc giả có thể tham khảo thêm trong tài liệu Chao 2009A. Các bạn cũng có thể xem qua danh sách các yếu tố môi trường mà các doanh nhân khởi nghiệp Trung Quốc phải đối phó. Nếu độc giả có thể tìm ra một lý do quan trọng giải thích lý do các yếu tố đó trở nên bất lợi cho doanh nhân, đường đi của họ sẽ khác với điều tôi nói. Những khác biệt đó cũng tương tự đối với các suy luận dựa theo các mô hình toán kinh tế. Các nhà kinh tế học khác nhau sẽ lựa chọn các tập hợp biến số khác nhau để đưa vào mô hình và chỉ ra các cách thức khác nhau mà biến số họ lựa chọn tương tác với nhau để đưa ra các dự đoán. Tôi đã mô tả các biến số kinh tế và môi trường, đồng thời sử dụng cách mô tả này, hay mô hình, nếu như chúng ta là những mô tả định lượng, để dự toán hành vi của các nhân tố trong tương lai. Nếu như không có những thay đổi mang tính cơ bản trong cách thức vận hành của nhân tố này hay trong môi trường, những dự đoán của tôi sẽ có giá trị. 5. Các chính sách nào sẽ cải thiện những thay đổi trong tương lai? Tôi có thể lướt qua từng thành phần của môi trường liệt kê ở trên để gợi ý cho bạn cách cải thiện chúng. Vì danh sách này bao trùm nhiều khía cạnh của nền kinh tế Trung Quốc, tôi chỉ đề cập đến những kiến nghị về chính sách được chọn lọc. Chính phủ. Nhiều nhà quan sát đồng ý rằng chính phủ Trung Quốc đã thực hiện rất tốt quá trình cải tổ kinh tế để tạo ra một tập hợp các thể chế thị trường và cung cấp cơ sở hạ tầng xã hội và kinh tế để doanh nhân khởi nghiệp phát triển. Ai cũng có thể chỉ ra những lĩnh vực cải tổ hoặc cơ sở hạ tầng cụ thể vẫn còn cần cải thiện. Một vài dự án của chính phủ như dự án phát triển miền Tây liên quan có dính dáng đến lãng phí và tham nhũng và có thể cải thiện. Tôi đã nói về mặt tích cực của việc có các doanh nhân khởi nghiệp được lựa chọn thông qua các viên chức chính phủ để hỗ trợ quá trình thu nhập tiền thuê kinh tế, economic trend. Mặt tiêu cực là sự không hiệu quả của việc có quá nhiều tầng lớp quan chức có quyền can thiệp vào các hoạt động của doanh nhân. Giới lãnh đạo của chính phủ Trung Quốc cũng biết rõ điều này, nhưng để cải thiện thì không hề dễ. Một lãnh đạo có năng lực như Chu Dung Cơ đã từng một lần thanh lọc lại chính phủ Trung Quốc ở một mức độ nào đó. Nhưng nếu như ngày nay không có một lãnh đạo có năng lực như vậy để thanh lọc lại các quy trình để doanh nhân khởi nghiệp, mọi đề xuất của các nhà kinh tế học sẽ chẳng mang lại lợi lộc gì. Với tệ tham nhũng phổ biến ở Trung Quốc cũng vậy, tham nhũng được chính phủ Trung Quốc nhận thức rõ, các lãnh đạo Đảng Cộng sản đã khẳng định nhiều lần rằng ưu tiên hàng đầu của họ là giảm hay kiểm soát tham nhũng. Không cần nhắc họ cũng biết rằng đây là một nhiệm vụ quan trọng. Trong việc thực hiện các chính sách kinh tế vĩ mô, chính phủ Trung Quốc dường như đã làm tương đối tốt. Nền kinh tế Trung Quốc vẫn thịnh vượng, cho dù các nền kinh tế khác trên thế giới đang trải qua giai đoạn đình trệ. Rất dễ tìm ra những ví dụ về sự tiến bộ, chẳng hạn như việc cho phép định giá đồng nhân dân tệ theo các yếu tố thị trường ở mức độ rộng lớn hơn. Tôi tin rằng sự cứng nhắc của tỷ giá hối đoái chủ yếu là kết quả của những cân nhắc chính trị ở Trung Quốc. Thật rủi ro nếu các quan chức cấp cao trong chính phủ Trung Quốc cho phép đồng nhân dân tệ tăng giá quá nhanh, bởi vì một bộ phận lớn dân chúng sẽ phản đối. Một thay đổi chính sách khả thi là sử dụng một số lượng lớn nguồn dự trữ hối đoái của Trung Quốc để phát triển kinh tế, chẳng hạn như phát triển khu vực miền Tây. Một cách tự nhiên, việc gia tăng mức cung đồng đô la Mỹ từ hoạt động trên sẽ làm giảm giá trị trao đổi của đồng đô la Mỹ so với đồng nhân dân tệ. Cho phép đồng nhân dân tệ tăng giá theo kiểu này sẽ dễ được chấp nhận hơn về mặt chính trị. Các thể chế thị trường. Chính phủ Trung Quốc đã thiết lập các thể chế thị trường thông qua cải tổ kinh tế. Bước tiếp theo là cho phép các thể chế thị trường này có nhiều tự do hơn trong việc tự phát triển, chủ yếu thông qua nỗ lực của các doanh nhân. Khi có được tự do về mặt kinh tế, các thể chế thị trường phù hợp sẽ phát triển một cách tự nhiên trên khắp thế giới. Ví dụ, thị trường chứng khoán ở New York và Thượng Hải trong thập niên 1920 là các thị trường không do chính phủ thành lập. Các thể chế pháp lý. Hệ thống pháp lý Trung Quốc đã được cải thiện rất nhiều, đến mức giờ đây các công dân được phép kiện chính phủ. Tuy nhiên, trên thực tế thì hệ thống pháp lý này vẫn đang thiên vị cho chính phủ khi giải quyết các tranh chấp. Hơn nữa, một số luật sư bị phạt nếu như họ chủ động theo đuổi các vụ kiện chống lại chính phủ. Đây là một khía cạnh trong hệ thống chính trị Trung Quốc với sự tập trung cao độ quyền lực của chính phủ trong một số lĩnh vực nhất định mà chính phủ không muốn từ bỏ. Những người quan sát, kể cả những nhà nghiên cứu học thuật được kính trọng ở Trung Quốc, vẫn tin rằng việc từ bỏ bớt quyền lực và nới lỏng kiểm soát đối với dân chúng trong một số lĩnh vực, đối xử với các bên trong các tranh chấp pháp lý một cách công bằng, theo luật pháp, sẽ tốt cho Trung Quốc và cho chính bản thân Đảng Cộng sản. Nhưng các nhà lãnh đạo cấp cao có thể sẽ không đồng ý với quan điểm này và không sẵn sàng thực hiện những hành động táo bạo như vậy. Văn hóa. Văn hóa chỉ có thể thay đổi một cách chậm chạp. Chính phủ Trung Quốc cho rằng mình chịu trách nhiệm trong việc giáo dục và tập hợp dân chúng làm việc vì lợi ích của đất nước. Điều này đúng, chính phủ có thể ảnh hưởng lên nhân dân bằng việc gia tăng và cải thiện giáo dục công dân trong trường học và quảng bá văn hóa Trung Quốc như họ đã và đang làm, tới một giới hạn nào đó. người lao động. Tôi coi thành phần này như một phần của việc đầu tư vào nguồn vốn nhân lực. Có nhiều cách mà chính phủ có thể cải thiện việc hình thành nguồn vốn nhân lực, như cải thiện hệ thống giáo dục và hệ thống chăm sóc sức khỏe, đồng thời cho phép người lao động được di cư một cách dễ dàng. Hệ thống giáo dục đại học cần được kiểm soát chặt chẽ hơn mức cần thiết hay mức mong muốn. Chẳng hạn, việc kiểm soát sự di chuyển của các giáo sư đại học cần phải được giao cho các cơ quan ở địa phương quản lý. Việc một giáo sư đại học muốn đi ra nước ngoài không nhất thiết cần đến sự phê duyệt của Bộ Giáo dục. Đối với các hệ thống chăm sóc sức khỏe, việc cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe ở Trung Quốc vẫn khá đình trệ suốt nhiều năm kể từ giữa những thập niên 1990, trong khi hầu hết các sản phẩm và dịch vụ tiêu dùng đã tăng trưởng với tốc độ nhanh. Điều này chủ yếu là do sự độc quyền trong việc cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của chính quyền địa phương, vì họ rất thích đầu tư các khoản thu của mình vào phát triển đô thị. Cho phép các tổ chức chăm sóc sức khỏe tư nhân được gia nhập và bảo vệ cho hoạt động gia nhập này của họ sẽ giúp tăng nguồn cung và cải thiện chất lượng chăm sóc sức khỏe, từ đó cải thiện chất lượng và nguồn vốn nhân lực ở Trung Quốc. Chủ đề này được thảo luận trong tác phẩm của Shao 2009B. Chính bản thân các doanh nhân khởi nghiệp, các doanh nhân cũng đã hết sức xuất sắc trong việc thúc đẩy thay đổi kinh tế vì một đất nước Trung Quốc tốt đẹp hơn. Có lẽ còn có thể thuyết phục họ thực hiện vai trò tích cực hơn trong quá trình thúc đẩy và phúc lợi tập thể của đất nước, như đóng góp cho các hoạt động lợi ích vì cộng đồng, vượt qua những lợi ích cá nhân có thể đạt được thông qua bàn tay vô hình của thị trường. Cũng giống như những người khác, các doanh nhân có thể cải thiện tinh thần phục vụ thông qua tự giáo dục và các hoạt động xã hội. Người dân Trung Quốc đã chứng tỏ rằng họ luôn sẵn sàng giúp đỡ những người khác qua các thảm họa như động đất ở Tứ Xuyên năm 2008. 6. Tổng kết. Bài viết này đã mô tả nhóm các doanh nhân khởi nghiệp ở Trung Quốc và môi trường để họ phát triển, giải thích lý do những cải tiến thành công sẽ tiếp tục diễn ra và gợi ý một số chính sách giúp doanh nhân phát triển thịnh vượng hơn nữa trong tương lai. Phụ lục A. 6 người giàu nhất Trung Quốc trong danh sách của Forbes. Thăng 103. Zhang Qihao. Giá trị tài sản ròng 7 tỷ USD. Gia sản tự lập. Ngành kinh doanh nước giải khát. Tuổi 64. Công dân Trung Quốc. Nơi cư trú Hàng Châu. Trình độ giáo dục không cung cấp. Tình trạng hôn nhân đã lập gia đình, có một con. Là người giàu nhất ở Trung Hoa lục địa, ông ta khởi nghiệp bằng việc kinh doanh nước giải khát trong một hàng tạp hóa nhỏ một trường đại học Hàng Châu năm 1986. Khách hàng mục tiêu là các em bé hay đòi hỏi và ba mẹ chúng. Công ty của ông ta có cái tên nghe giống như tiếng cười của một đứa bé, Wahaha. Ông ta thành lập một liên doanh với Danone năm 1996, kết thúc bằng một tranh cãi về quyền sử dụng nhãn hiệu Wahaha, dẫn đến một vụ kiện pháp lý hết sức ác liệt. Bắt đầu nảy sinh vào tháng 9 năm 2009 khi Wahaha thỏa thuận mua lại cổ phần của Danone với một khoản tiền không được công bố. Việc này không ảnh hưởng đến doanh thu của công ty. Giờ đây, Wahaha là nhà sản xuất nước giải khát lớn nhất Trung Quốc, bán nước uống đóng chai, trà, nước trái cây, cà phê với doanh số năm 2009 được ước tính. Thăng 154, Liu Zhongxin, giá trị tài sản ròng 5 tỷ USD, gia sản tự lập, ngành kinh doanh thức ăn gia súc, tuổi 62, công dân Trung Quốc, nơi cư trú Thượng Hải, trình độ giáo dục không cung cấp, tình trạng hôn nhân đã lập gia đình, có một con. Với khoản tiền tiết kiệm $120, ông và ba người anh bắt đầu nuôi chim cút và gà từ năm 1982. Tập đoàn Hope của họ trở thành một nhà sản xuất thức ăn gia súc lớn nhất Trung Quốc. Các anh em họ tách ra năm 1995, Zhongxin chuyển đến Thượng Hải. Tập đoàn tư nhân riêng của ông ta với cái tên Ad Hope vẫn là một trong những công ty sản xuất thức ăn gia súc lớn nhất Trung Quốc, sản xuất khoảng 100 loại thức ăn. Ngành kinh doanh cốt lõi thức ăn gia súc đã phát triển rất tốt khi mà nhu cầu về thịt ở Trung Quốc tăng lên vì thu nhập của hộ gia đình tăng lên. Công ty này đang cố gắng mở rộng sang thị trường miền Nam Việt Nam. Ông cũng sở hữu một công ty sản xuất nhôm và đồng thời đầu tư vào ngành nhựa ở Trung Quốc. Con trai duy nhất của ông, Squang, một sinh viên tốt nghiệp trường đại học Southern California, là người thừa kế, vợ ông ta đến từ Texas. Thăng 176, Zhang Jindong, giá trị tài sản ròng 4,5 tỷ USD, gia sản tự lập, ngành kinh doanh bán lẻ, tuổi 47, công dân Trung Quốc, nơi cư trú Nam Kinh, trình độ giáo dục Đại học Nam Kinh, cử nhân nghệ thuật, khoa học, tình trạng hôn nhân, đã lập gia đình. Là một chuyên gia về văn học Trung Quốc, Ông làm giám đốc cho một công ty nhà nước trước khi dấn thân vào thị trường bán sỉ máy điều hòa ngay tại Nam Kinh năm 1990. Sau đó, ông nhanh chóng chuyển sang bán lẻ. Sử dụng khoản tiền tiết kiệm được 12.000 đô la Mỹ, ông mở cửa hàng đầu tiên trong một tầng lầu rộng 200 mét vuông. Giờ đây, công ty bán lẻ sản phẩm điện tử lớn thứ hai Trung Quốc đang tận hưởng mức tăng trưởng hai con số trong chỉ tiêu bán lẻ của cả nước. Giá cổ phiếu của công ty tăng 50% trong năm ngoái, là một trong 50 doanh nghiệp lớn nhất châu Á trong danh sách Forbes Asian 2009. Fast 5D, công ty Sun Ning đã mua lại công ty bán lẻ thiết bị điện của Hồng Kông, Cartico Retail Management vào tháng 2. Anh trai của ông, nhà phát triển bất động sản Zhang Guoping, cũng là một tỷ phú. Thăng 189, Wang Chunfu, giá trị tài sản ròng 4,5 tỷ USD, gia sản tự lập, ngành kinh doanh, pin, xe điện, tuổi 44, công dân Trung Quốc, nơi cư trú không cung cấp, trình độ giáo dục, Viện Nghiên cứu Kim loại Màu Bắc Kinh, Thạc sĩ khoa học Đại học Công nghệ Central Seoul Industrial, Đại học Công nghệ Central, tình trạng hôn nhân, đã lập gia đình. Công ty BYD của ông ta là một công ty sản xuất xe hơi hàng đầu Trung Quốc. Ông bắt đầu bán xe hơi điện tháng 12 năm 2008. Chỉ vài tháng sau khi công ty năng lượng Mid American Energy của Warren Buffett mua lại 10% cổ phần trong công ty, một hành động giúp đẩy giá cổ phiếu của công ty lên 6 lần trong vòng 10 tháng. Ông hy vọng bán các mẫu xe hơi của mình ở Mỹ trong năm 2010. Công ty cũng sản xuất pin và máy sạc pin. Cổ phiếu của công ty giảm giá vào mùa thu năm nay sau khi BYD Electronics, công ty con mà BYD sở hữu 65%, phải thu hồi toàn bộ máy sạc pin điện thoại đã cung cấp cho Nokia vì khả năng bị giật điện. Ông rời khỏi vị trí của mình trong Viện Nghiên cứu Hợp tác với Chính phủ ở Bắc Kinh năm 1995 để đồng sáng lập BYD Co. với Lucian Zhang, cũng là một tỷ phú. Ban đầu, cô là một nhà sản xuất pin có thể sạc lại. Năm 2003, BYD mua lại công ty sản xuất xe hơi có quy mô vừa thuộc sở hữu nhà nước ở Tây An. Thăng 212 Hugh Kanjan, giá trị tài sản ròng 4 tỷ USD. Gia sản tự lập, ngành kinh doanh, bất động sản, tuổi 51, công dân Trung Quốc, nơi cư trú Quảng Châu, trình độ giáo dục, Đại học Khoa học và Công nghệ Vũ Hán, cử nhân nghệ thuật khoa học, Đại học Vũ Hán, cử nhân nghệ thuật khoa học, tình trạng hôn nhân, đã lập gia đình. Một nhà phát triển bất động sản, ông ta niêm yết công ty Evergrande Rental của mình ở Hồng Kông tháng 11, huy động được 730 triệu đô la Mỹ. Trong một thời gian ngắn, ông là người giàu nhất Trung Quốc. Kể từ đó, cổ phiếu bắt đầu giảm giá. Các nhà đầu tư đầu tiên khi công ty mới chào bán cổ phiếu có cả tập đoàn Chinese Rental Holding của nhà tỷ phú Hồng Kông Joseph Lau, Chong Tao Food của nhà tỷ phú Hồng Kông Trang Dung Tung và tập đoàn Temasek của Singapore. Công ty huy động thêm 750 triệu đô la nữa vào tháng 1, bán chứng khoán nợ kỳ dài hạn 5 năm với lãi suất 13%. Ông ta lấy bằng cử nhân về luyện kim năm 1982 tại Đại học Khoa học và Công nghệ Vũ Hán, sau đó làm giáo sư phụ tá tại đó đến năm 2003. Ông chia sẻ tài sản của mình với vợ. Thăng 232, Wu Zhangjun và gia đình, giá trị tài sản ròng 4 tỷ USD, gia sản tự lập, ngành kinh doanh bất động sản, tuổi 46, công dân Trung Quốc, nơi cư trú Trùng Khánh, trình độ giáo dục không cung cấp, tình trạng hôn nhân đã lập gia đình. Là tổng giám đốc điều hành công ty bất động sản Longfong Property, công ty mà bà đồng sáng lập cùng với chồng mình, ông Cai Cui, người cùng chia sẻ tài sản với bà. Công ty niêm yết tại sàn giao dịch chứng khoán Hồng Kông tháng 11 năm 2009. Những cổ đông chính là Ping Underwriters, Temasek Holding và Chính phủ Singapore. Bà ta có bằng kỹ sư hàng hải. Bà làm việc tại nhà máy Quantum Metal từ năm 1984 đến 1988. Sau đó, bà dành ra 5 năm tiếp theo làm nhà báo và biên tập viên cho China Xinhua Agency. Ngay sau đó, bà bắt đầu phát triển bất động sản tại quê hương Trùng Khánh. Giờ đây, công ty của bà có bất động sản ở Bắc Kinh và các thành phố lớn khác. Kho sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe phần mở đầu, phần 1. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe các phần tiếp theo của sách.